Tửu thần âm dương miện. Chương 115 đến 2, đỉnh cấp tất sát kỹ, lưu tinh giáng hạ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ như vậy là được sao? Quang mang màu ngọc bích chợt đại phóng. Ngay sau lưng hắn, đồ đằng thanh long hiện ra. Ngay sau đó, cùng với thanh long đồ đằng xuất hiện, một vòng quang hoàn màu xanh ngọc bích chợt xuất hiện, hoàn toàn bao phủ thân thể thanh long vào trong. Bên ngoài vòng tròn xuất hiện vô số ký hiệu màu xanh ngọc bích, giống y như là vảy trên người thanh long chóc ra vậy. Xuất hiện tràn ngập bên trong phạm vi của quang hoàn, nhất thời thân thể cả người Diêu Khiêm Thư chợt sáng đứng lên, trở nên vô cùng trong suốt, cả người giống như hoàn toàn dùng ngọc bích tạc thành vậy. Sinh mệnh lực khổng lồ không gì sánh kịp chợt bùng nổ mãnh liệt. Mậu thổ nguyên tố vốn tràn ngập trong không trung lúc này gặp phải tầng ma lực sinh mệnh lực ba động này, nhất thời giống như băng tuyết vậy, không ngừng tan rã ra. Ngay cả vô số tầng ma lực phòng ngự do gã mậu thổ thiên sĩ kia phóng thích ra làm thành bức tường đất đá cũng không có nửa phần hiệu quả nào. Thuộc tính ma lực của hắn lại một lần nữa bị ma lực cực hạn giáp mộc của Diêu Khiêm Thư hoàn toàn áp chế. Không thể thế được. Mậu thổ thiên sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng. Giờ khắc này, ma lực trên người Diêu Khiêm Thư nở rộ ra rõ ràng cũng không chỉ có 45 cấp đơn giản như vậy. Hơn nữa, giáp mộc nguyên tố trong thiên địa dùng tốc độ điên cuồng ngưng tụ lại trên thân thể của hắn. Đồ đằng thanh long sau lưng Diêu Khiêm Thư lặng lẽ xoay tròn trong quang hoàn màu xanh kia. Mỗi một cái ký hiệu ma văn không ngừng phát ra quang mang lóng lánh. Thân thể như ngọc bích của hắn không ngừng phát ra ma lực ba động khổng lồ không gì sánh kịp. Bản thân hắn cũng làm ra một tư thế vô cùng kỳ dị. Tay phải đặt phía trước, tay trái đặt phía sau, cùng chắp lại trước ngực. Hai chân dang ra, chiều rộng bằng vai, đầu hơi ngửa ra phía sau. Ánh mắt nhìn chăm chú vào không trung. Quang mang màu ngọc bích kia cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Ma lực chung quanh thân thể hắn giống như hỏa tiễn, không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn. Ma lực hắn lúc này đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Mà ngay cả cơ động ở phía sau lưng hắn cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đối với mậu thổ thiên sĩ và Hoàng Lê Minh mà nói, một màn trước mắt này vốn là không có khả năng xảy ra. Năng lượng mà Diêu Khiêm Thư tích tụ lúc này đã hoàn toàn vượt qua khả năng mà cấp bậc 45 cấp của hắn có khả năng chịu được. Ma lực cực hạn giáp mộc của hắn lúc này đã đạt đến một trình độ có thể khiến cho hai gã cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ cũng phải có cảm giác sợ hãi, có thể thấy đã đạt đến trình độ kinh khủng cỡ nào. Mà ngay cả trên mặt Diêu Khiêm Thư lúc này vẫn còn toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên, lượng nguyên tố ma lực kia cũng không phải hắn có khả năng hoàn toàn khống chế. Hai người Hoàng Lê Minh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cơ động lại rất rõ ràng. Lúc này Diêu Khiêm Thư đang thi triển chính là một trong cửu đại thanh long pháp trận, gọi là giáp mộc ngưng tụ pháp trận. Nhìn thấy Diêu Khiêm Thư thi triển pháp trận, trong lòng cơ động không khỏi âm thầm tán thưởng. Bọn họ có thể nói là có cùng sự thông minh sắc sảo. Trong số 3 cái bính hỏa chu tước pháp trận mà cơ động lĩnh ngộ, có 2 cái tương đồng với Diêu Khiêm Thư. Một cái chính là truyền tống pháp trận, cái còn lại chính là nguyên tố ngưng tụ pháp trận. Tên đầy đủ là Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận. Cái mà Diêu Khiêm Thư thi triển hẳn là Dương Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận. Tác dụng của cái pháp trận này cũng không chỉ dùng trong chiến đấu, đồng thời cũng có thể dùng để tu luyện. Thử nghĩ, nếu trong quá trình tu luyện thì triển ra một cái pháp trận như vậy, nháy mắt đã đem nguyên tố ma lực chung quanh thân thể tăng lên đến trình độ cực kỳ ngưng tụ. Như vậy khi tu luyện chẳng phải làm ít hưởng nhiều hay sao? Đầu tiên học cái pháp trận này, đối với chuyện tu luyện sau này của bọn hắn tuyệt đối là chuyện tốt nhất. Trong lòng gã mậu thổ thiên sĩ này đã vô cùng khiếp sợ, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn vô cùng phong phú, cũng không có bị một màn trước mắt này dọa cho chết khiếp. Rất nhanh, hắn đã làm ra phản ứng. Dưới cái nhìn chăm chú của cơ động, chỉ thấy vị mậu thổ thiên sĩ này chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Khỏa Dương Miện sáu quan trên đầu không ngờ nháy mắt nổ tung, hóa thành sáu đạo quang mang màu vàng nâu chợt cấp tốc xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, một con chim màu bạc chợt giang cánh bay lên. Đúng là đồ đằng của mậu thổ hệ. Thiên không, nguyên tố ma lực mậu thổ mặc dù bị thuộc tính áp chế, nhưng ngay khi xuất hiện giữa không trung, dưới sự che chở của cánh chim màu bạc kia, sắc mặt vị mậu thổ thiên sĩ kia trở nên thoải mái hơn vài phần. Sáu đạo hoàng quang kia nháy mắt bốc lên cao, toàn bộ dũng mãnh dung nhập vào trong thân thể thiên không. Đồ đằng của mậu thổ hệ. Nhất thời, hào quang trên người con chim bạc kia chợt phóng ra mãnh liệt, giang cánh bay lên trời, nháy mắt đã xông đến trời cao, hóa thành một quang điểm màu bạc rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay khi con chim màu bạc kia hoàn toàn biến mất, toàn bộ không gian bên trong đã biến thành một mảnh màu vàng nâu. Nặng nề, khí tức áp lực làm cho người ta có cảm giác không hít thở nổi. Sắc mặt mậu thổ thiên sĩ có chút tái nhợt, tay phải nắm lại, chỉ về phía trước, một cỗ ý niệm cường đại nhất thời bao phủ lên trên người của Diêu Khiêm Thư. Ngay sau đó cơ động phát hiện, không trung đột nhiên tối sầm lại, vô số điểm đen thật nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trong không trung. Trong không khí lúc này bởi vì ảnh hưởng của Dương Mộc ngưng tụ pháp trận mà tràn ngập ma lực giáp mộc khổng lồ, thế nhưng cũng đồng thời tràn ngập nguyên tố mậu thổ hệ cực kỳ ngưng động. Vào giờ khắc này, nguyên tố mậu thổ tựa hồ như đã mạnh mẽ thoát khỏi thuộc tính áp chế của cực hạn giáp mộc. Khí tức cực kỳ điên cuồng kia đã bắt đầu tiếp cận cực hạn dương hỏa của cơ động. Tất sát kỹ, lưu tinh giáng hạ, mậu thổ thiên sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên người hắn, một đạo quang mang màu vàng nâu chợt dâng trào lên, bắn thẳng vào không trung. Những gì phát sinh tiếp theo không khỏi phải khiến người khác phải cực kỳ rung động. Trong không trung, vô số điểm đen kia đã trở nên rõ ràng hơn. Bản thân chúng cũng không phải màu đen, mà là màu vàng của mậu thổ hệ. Mỗi một cái quang điểm màu vàng đều có hình tròn. Trong quá trình rơi xuống, càng khiến cho không trung trở nên tối tăm hơn. Tất sát kỹ, đây là tất sát kỹ mà chỉ có cường giả cấp bậc 6 quan có thể thi triển ra à. Cơ động chỉ cảm thấy trên ngực mình chợt dâng đến áp lực không nói nên lời, làm cho hắn sinh ra cảm giác thống khổ như máu huyết sắp dâng trào ra vậy. Cho dù là cùng một tất sát kỹ, nhưng ma sư khác nhau thi triển cũng sẽ phát ra uy lực bất đồng. Bản thân tất sát kỹ cũng có phân ra cao thấp. Không hề nghi ngờ, cái tất sát kỹ mà vị mậu thổ thiên sĩ này phóng thích ra dưới tình huống bị ma lực cực hạn giáp mộc của Diêu Khiêm Thư áp bách mà phóng thích ra này, tuyệt đối là tất sát kỹ thuộc loại cao cấp nhất của mậu thổ hệ. Đỉnh cao tất sát kỹ. Cơ động và Diêu Khiêm Thư đối với cái tất sát kỹ này cũng không có quen thuộc gì. Nhưng Hoàng Lê Minh lúc này đang đứng áp trận gần đó đã vô cùng kinh hãi. Lưu tinh giáng hạ, cái tất sát kỹ mậu thổ hệ này có thể nói là giấc mộng của toàn bộ các ma sư mậu thổ hệ. Đặc điểm của đỉnh cao tất sát kỹ là gì? Chính là dưới tình huống ma lực tăng lên đến trình độ nhất định, có thể chuyển hóa thành siêu cấp tất sát kỹ, uy lực đủ sức hủy thiên diệt địa. Gã mậu thổ thiên sĩ này hiện tại cũng chưa thể là được chuyện đó. Nhưng mà, đợi đến khi ma lực của hắn tăng lên đến cửu quan, lại là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần hắn có thể làm cho mỗi một khỏa lưu tinh rơi xuống đều biến thành hình dạng của mậu thổ thần thú thiên không. Như vậy, cái tất sát kỹ này đã biến thành siêu cấp tất sát kỹ. Thiên không lưu tinh vũ, rung động, duy nhất chỉ có hai chữ rung động mới có thể hình dung tâm tình lúc này của Hoàng Lê Minh. Hắn vẫn tự cho rằng thực lực của mình còn cao hơn mậu thổ thiên sĩ này một chút. Tuy rằng ma lực hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng ở phương diện ma kỹ cùng với khống chế ma lực, Hoàng Lê Minh còn cao hơn mậu thổ thiên sĩ kia một bậc. Nhưng mà lúc này nhìn thấy mậu thổ thiên sĩ kia thi triển ra cái tất sát kỹ này, Hoàng Lê Minh rõ ràng chỉ sợ mình muốn chiến thắng hắn cũng không còn có khả năng. Thắng bại khó có thể phân biệt được. Không ngờ rằng tên gia hỏa này ngoài mặt tự cao tự đại nhưng lại ẩn nhẫn đến như vậy. âm thầm tu luyện thành công cái đỉnh cấp tất sát kỹ này. Mà ngay khi gã Mậu Thổ Thiên Sĩ đem cái đỉnh cấp tất sát kỹ lưu tinh giáng hạ này phóng xuất ra, hai trong mắt của Diêu Khiêm Thư cũng hoàn toàn biến thành màu xanh ngọc bích. Hai tay giơ thẳng lên trời, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Toàn bộ quang mang màu xanh ngọc bích nhất thời bốc cao lên. Phỉ Thúy Thanh Long, cách chương.